Taman Hoang Bộ Lạc, chương 1298, góc truyện audio.com, chấm, dường như cổ trần không sợ thiên khiển, ngược lại dưới sự vùi dập của thiên khiển hắn không ngừng mạnh lên. Cho dù thể phách hay huyết nhục của hắn bị đánh thê thảm cỡ nào, đều có thể nhanh chóng chữa trị, trở nên mạnh hơn, không thể tưởng tượng. Thái Thản thần tử, Hắc Ám thần tử liếc nhìn nhau, thấy được sự sợ hãi trong mắt nhau. Sự cường đại của cổ trần khiến người chấn động, quá kinh khủng. Hỏa Vân Nhi, Thái Dương thần tử, Quang Chi tử, Ám Chi tử, mặt mày ngơ ngác, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Hung nhân này đúng là vô địch. Có bách tộc cường giả nuốt nước bọt thốt ra, rõ ràng bị dọa muốn vỡ tim. Hung nhân như thế, một khi hắn sống sót vượt qua thiên khiển, còn ai áp chế, còn ai là đối thủ nữa đây? Nhất thời mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng nề, hoảng sợ cực độ, đừng nói chi sinh linh bình thường. Ngay cả đám cao thủ của các đại thần tộc cũng cảm giác chân run gối mỏi, không dám di chuyển, thiên khiển cũng không diệt được hắn sao? Hắn đã thành sao? Sắc mặt Hỏa Vân Nhi biến đổi liên tục, tâm tình cực kỳ phức tạp, không cách nào bình tĩnh trở lại. Nàng siết chặt quả đấm, trong mắt là kinh ngạc và không cam lòng. Một kẻ ghê gớm như thế, hỏi cái đám dị tộc trẻ tuổi thiên kiêu yêu nghiệt như bọn họ làm sao đối mặt. Làm sao bây giờ? Quang Chi tử, Ám Chi tử run run nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt dò hỏi, bây giờ nên làm gì? Thiên khiển cũng không diệt được cổ trần, ngược lại càng khiến hắn cường đại hơn. Bọn họ có hơi sợ hãi. Nếu như cổ trần bước ra khỏi thiên khiển, vậy chờ đợi bọn họ sẽ là tình huống gì? Thái Dương thần tử sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói, sợ cái gì? Cho dù hắn vượt qua thiên khiển nhất định cũng trọng thương. Hợp lực giết hắn là xong. Hơn nữa các người cũng đừng quên, hung nhân cổ trần này hận chúng ta thấu xương. Các người nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thái Dương thần tử hừ lạnh nhắc nhở, khiến đám thần tử nghe xong biến sắc mặt liên tục. Ánh mắt bọn họ sáng lên, nhìn chằm chằm bên trong thiên khiển. Nơi đó có một kẻ đang không ngừng đánh đấm. Sự cao ngạo tuyệt thế của hắn khiến người ta nể phục. Vì sao nhân tộc lại xuất hiện quái vật bực này? Vẻ mặt Lôi Trạch vặn vẹo, trong lòng chán ghét cổ trần đến cực độ. Nhân tộc, một chủng tộc ti tiện chỉ xứng làm nô lệ của các đại thần tộc, sao lại có thể sinh ra yêu nghiệt như thế? Thiên khiển cũng đánh không chết, ai dám đối mặt với hắn? Mau nhìn, hắn muốn làm gì? Đột nhiên, có người kinh ngạc hô lên. Mọi người đồng loạt nhìn lại, đồng tử nở ra. Hiển nhiên là bị tình huống trước mắt dọa sợ. Oanh, chỉ thấy bên trong thiên khiển, cổ trần đang há mồm phát ra một lực hút đối với chung quanh. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, thiên khiển chi lực kinh khủng hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào miệng cổ trần, bị hắn nuốt vào trong bụng. Đúng vậy, cổ trần há mồm triển khai cắn nuốt thiên khiển chi lực, hết ngụm này tới ngụm khác. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng thiên khiển vô tận, cả người hắn như bị thiên khiển đánh thành hư vô, quang mang hừng hực, đâm chói mắt người nhìn. Hắn vậy mà, Thái Dương thần tử hoảng sợ kêu to. Hắn nhìn thấy, cổ trần ở bên trong thiên khiển lại đang cắn nuốt sức mạnh thiên khiển vào cơ thể. Thật sự không sợ chết sao? Nhưng càng kinh khủng chính là, cổ trần không những không chết, ngược lại càng thêm cường đại tới khủng bố, khí tức khiếp người. Các đại thần tộc thần tử, thần nữ hốt hoảng, sắc mặt hoảng loạn nhìn lên tuyệt thế hung ảnh bên trong thiên khiển. Cổ trần cắn nuốt sức mạnh vô tận, thiên phạt chi lực bên trong cơ thể rốt cuộc trưởng thành, hóa thành thiên khiển chi lực. Tạm thời, đây chính là sức mạnh cường đại nhất trong bốn loại huyết mạch chi lực của hắn. Thiên khiển, thiên phạt lột xác thành thiên khiển, đối với cổ trần mà nói là một chuyện tốt. Át chủ bài càng cường đại, tương lai của hắn sẽ càng thông thuận, Không chỉ như thế, bên trong thiên khiển chi môn vỡ nát còn có vô số thiên địa quy tắc. Số sức mạnh quy tắc đó đang bị cổ trần liên tục kéo căng. Đánh vào chỗ sâu nhất, dường như chỗ đó đang nổi lên quy tắc bản nguyên vô tận. Cổ trần biết, thiên khiển chi môn tầng cao nhất có quy tắc bản nguyên mà hắn muốn. Chỉ cần đến được chỗ đó là có thể lấy quy tắc rửa luyện thân thể. Thay đổi bản thân, thiên khiển chi môn, nói trắng ra thì cũng chính là thiên môn. Tồn tại theo kiểu tầng tầng lớp lớp, mà mỗi tầng mỗi lớp đó đều là một thế giới riêng biệt. Mức độ kinh khủng khác nhau, cách chương.